Xích Tâm Tuần Thiên, chương 626, Vọng Giang Thành Chi Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vọng Giang Thành Đạo Viện viện trưởng gõ chuông cầu viện tâm tư cũng không khó đoán. Khương Vọng nghĩ lại liền có thể suy nghĩ cẩn thận. Hắn vẫn chưa nổi giận, cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Toàn bộ Vọng Giang Thành vực đều không có sẽ khiến hắn nao núng đối thủ. Mà hắn chẳng qua cầm nhất môn chính là ất đẳng thượng phẩm đạo thuật. Trang quốc vốn không có khả năng vì như vậy nhất môn đạo thuật. Từ Trang Đô triệu tập cường giả tới đây truy sát hắn. Hủ Mộc quyết đối với hắn xây dựng chiến đấu hệ thống trọng yếu phi thường. Đối những người khác mà nói, thì chưa chắc có thể tính gì chứ. Tiếng chuông này ngược lại khiến trong lòng hắn tĩnh yên tĩnh. Tạm thời rời đi Khương Yểm, huyên náo, đi lại tại Vọng Giang Thành trên đường phố. Đêm dài chung cũng không người đi đường khác, nhưng Khương Vọng nhưng có một loại đã lâu cảm thụ. Quả thật đã thật lâu không có lại đi lại tại Trang Quốc trong thành thị. Ban đầu kia người thiếu niên, dứt khoát kiên quyết rời đi cái này sinh hắn nuôi hắn quốc độ khi đó tâm tình. Lúc này tâm tình lẫn nhau đan dệt, hội tụ thành một loại phức tạp cảm thụ. Đi qua một điều phố dài, Khương Vọng bỗng nhiên ngẩng đầu. Tại Vọng Giang Thành bị kinh động trong bầu trời đêm, hắn thấy được một cái người quen. Lâm Chính Nhân khó được trở về một lần Vọng Giang Thành. Toàn bộ Vọng Giang Thành Lâm gia đối với hắn hiện tại cũng căn bản cung cấp không cái gì trợ giúp. Hắn rất sớm liền nói, Vọng Giang Thành Lâm gia sản nghiệp đối với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Kia cũng không phải là nói khoác, mà là đối với mình có rõ ràng nhận biết. Hắn cho tới bây giờ cũng biết hắn là cái gì thực lực, hắn có thể đi tới chỗ nào. Hiện nay, toàn bộ quốc đạo viện nhất phong quang vô hạn, đương nhiên là Trúc Duy Ngã. Ở chỗ này phía dưới chính là cái gọi là quốc viện sáu kiệt. Hắn Lâm Chính Nhân liền thân ở trong đó. Trúc Duy Ngã là độc nhất đương thiên tài. Hắn đã sớm biết được Trúc Duy Ngã cường đại, nhưng quả thực không nghĩ tới người kia thế nhưng so với hắn tưởng tượng đến còn muốn đáng sợ. Trong thời gian ngắn như vậy đã thành tựu thần thông nội phù, vì Trang Quốc trẻ tuổi đệ nhất. Lại nói tiếp Phong Lâm Thành cái kia địa phương quỷ quái, nhưng thật ra quả thực ra nhân tài. Cái kia không biết từ nơi nào học được đạo kiếm chi thuật Lê Kiếm Thu, cũng thành quốc viện sáu kiệt một trong, xếp hạng chỉ so với hắn kém một vị. Ban đầu ba thành luận đạo thời điểm, hắn làm luận đạo đứng đầu, trong mắt cũng chỉ thả xuống được một cái Trúc Duy Ngã. Nào biết Lê Kiếm Thu là ai? Không nghĩ tới bây giờ lại muốn cùng kia đặt song song. Có giáo tập từng nói, Phong Lâm Thành vực một vực chết tận, tất cả vận thế đều tích tụ đến người may mắn còn sống sót trên người. Phụ một thành vận, gánh một thành mệnh, cho nên mới có Trúc Duy Ngã nhất phi trùng thiên. Bản thân hắn là không tin, Trúc Duy Ngã cường đại có dấu vết mà lần theo. Người kia mới vừa vào Đằng Long liền dám truy sát nuốt tâm nhân ma. Một người nhất thương dám xông Bất Thục Thành. Cường giả như vậy cần gì phải cái gì vận thế. Bản thân cũng đủ thành thế. Nhưng không tin không ngại hắn âm thầm giúp thêm loại này thanh âm lan tràn. Khiến càng nhiều người cho rằng Trúc Duy Ngã là nằm ở Phong Lâm Thành trong đống xác chết lên thế. Muốn so với để người ta nhóm kiên định Trúc Duy Ngã là Trang Quốc bất thế gia tuyệt đỉnh thiên kiêu tốt hơn nhiều. Ít nhất phía trước một cái phạm trù bên trong, hắn Lâm Chính Nhân còn có cơ hội cạnh tranh. Vô luận Trúc Duy Ngã mạnh cỡ bao nhiêu, cỡ nào chói mắt, hắn Lâm Chính Nhân cho tới bây giờ cũng không cảm giác mình không kịp đi. Con đường từ từ, không đi đến một bước cuối cùng, ai có thể chắc chắn người nào có thể đi được xa hơn? Hắn cần tài nguyên, cần càng nhiều là tài nguyên. Bây giờ hắn vì Đằng Long đỉnh điểm, Trúc Duy Ngã là thần thông nội phù. Riêng phần mình tài nguyên cũng còn đầy đủ. Chờ bọn hắn thành tựu ngoại lâu. Xung kích thần lâm thời điểm đâu? Tài nguyên chưa đủ thời điểm. Tất nhiên có điều lấy hay bỏ. Hắn tuyệt không chịu trở thành bị bỏ. Chính là cái kia người. Bây giờ Trang Quốc thật to một mảnh cơ nghiệp. Tất cả vui sướng hướng vinh. Nếu muốn ở tương lai Trang Quốc bên trong chiếm cứ một cái tốt vị trí. Ánh mắt thì không thể vẻn vẹn cực hạn ở hiện tại cái gọi là quốc viện sáu kiệt. Trên thực tế hắn từ đầu tới đuôi. Ánh mắt nhắm ngay đều là Trúc Duy Ngã. Lần này trở về Vọng Giang Thành. Cũng là bởi vì Trúc Duy Ngã. Bởi vì Trang Quốc nhanh chóng cường đại. Cùng quanh thân thế lực trong lúc đó lợi ích phân chia tự nhiên cũng muốn một lần nữa phân phối. Tỉ như phía trước một đoạn thời gian. Ung Quốc, Trang Quốc, Lạc Quốc, ba quốc gia ngay tại Bất Thục Thành. Cùng tội quân Hoàng Kim Mặc cùng nhau. Tiến hành tứ phương hội đàm. Các quốc gia đại biểu không phải tướng quốc chính là đại tướng quân. Có thể thấy được quy cách cao. Đại nhân vật tham dự đàm phán. Mình không thể nhẹ động. Trẻ tuổi luận bàn là được theo lý thường chuyện đương nhiên. Đương nhiên, vô luận cái gì trình độ giao phong. Bất Thục Thành đều là không tham dự. Lệnh Trang Quốc cả nước sôi trào chính là. Lần này tứ phương hội đàm chung. Trúc Duy Ngã lực áp cái khác hai nước. Nghe nói thậm chí không là một đôi một luận bàn. Mà là Trúc Duy Ngã trực tiếp một đánh hai. Đem Ung Lạc hai nước thiên tài cùng nhau đánh phục. Bởi vì mà lần này Trúc Duy Ngã trở về quốc đạo viện. Thành thế phá lệ hạo đại. Toàn bộ viện thầy trò nghênh ra ngoài cửa viện. Lâm Chính Nhân thật sự không nguyện ý tại quốc đạo viện cảm thụ loại này không khí. Sợ đạo tâm của mình nhận áp chế. Vạn nhất chậm trễ đằng long cảnh viên mãn. Vậy thì bết bát hơn rồi. Cho nên tùy tiện tìm lý do. Tạm thời trở về Vọng Giang Thành tránh một chút. Không nghĩ tới về nhà mới trụ không bao lâu. Liền lại xảy ra chuyện. Vọng Giang Thành đạo viện chuông vang cửu vang. Lâm Chính Nhân không khỏi có một ít hoài nghi mình vận thế rồi. Hắn cho tới bây giờ tiếc thân. Không muốn mạo hiểm. Nhưng tất cả mọi người biết lúc này hắn đang ở Vọng Giang Thành. Thành đạo viện xảy ra chuyện. Hắn không thể không đi. Hắn từ Vọng Giang Thành đạo viện đi ra. Thời điểm mấu chốt nhất định phải hiển hiện gánh chịu. Không nổi là nhất định phải đi. Như thế nào đi, lại còn có thể lại châm trước. Lâm Chính Nhân khống chế tốc độ. Tại xác định thành chủ cùng chấp tư cũng đã chạy tới. Hơn nữa tình thế ổn định sau đó. Mới ra tốc đã tìm đến. Hắn đã tìm đến đạo viện thời điểm. Phó Bảo Tùng chính đưa thành chủ cùng chấp tư rời đi. Viện trưởng đã trở về tĩnh thất đóng cửa. Không hề tại chỗ. Phó sư đệ, chuyện gì phát sinh? Lâm Chính Nhân bay qua hỏi. Biểu cảm ân cần. Viện trưởng không có sao chứ? Hắn cùng Phó Bảo Tùng quả thực phát sinh qua mâu thuẫn. Ba thành luận đạo trên hắn thậm chí dẫm qua Phó Bảo Tùng mặt. Nhưng cái này cũng không làm trở ngại hắn biểu hiện ra thân thiết. Bởi vì lúc ấy sự kiện kia, hắn là vì toàn bộ Vọng Giang Thành đạo viện. Đại cục, có sằng bậy vào đêm sông đạo viện. Mạnh mẽ lấy nhất môn bí thuật rời đi. Phó Bảo Tùng lắc đầu. Lão sư không có chuyện gì. Hắn rất không thích Lâm Chính Nhân. Nhưng viện trưởng lấy thụ thương danh nghĩa đóng cửa điều dưỡng. Giảm bớt phiền toái, hắn liền cần đứng ra đại biểu thành đạo viện. Hắn biết Lâm Chính Nhân vẫn đối với viện trưởng bất truyền hắn hủ mộc quyết trong lòng còn có ngăn cách. Cho nên hàm hồ bí thuật tên, Lâm Chính Nhân cũng lơ đễnh. Thành đạo viện có thể có cái gì khó lường bí thuật. Đã từng canh cánh trong lòng hủ mộc quyết, hiện tại cũng sớm không nhìn ở trong mắt. Quốc đạo viện trong kia chút ít bí thuật. Mới có tư cách gọi là bí thuật. Thành chủ nói như thế nào? Hắn hỏi. Truy nã kẻ xấu. Tăng thêm nhân thủ tuần tra. Nhưng có nên không có ích lợi gì? Đây là lão thành cử chỉ. Lâm Chính Nhân gật đầu. Lại đi đảo trong viện nhìn thoáng qua. Cuối cùng không có vào xem một chút lão viện trưởng ý nghĩ. Không có chuyện gì là tốt rồi. Thay ta hướng hắn lão nhân ra thăm hỏi. Ta đuổi theo ra đi thăm dò xem. Có lẽ còn có thể tìm tới cái gì dấu vết. Hắn thuận miệng có lệ một câu. Liền xoay người rời đi. Về phần ngoài miệng nói đến giúp lão viện trưởng ra mặt. Đi tham dự lùng bắt kẻ xấu nói đùa. Loại này hồi báo cực thấp. Phiêu lưu cực đại sự tình. Hắn dính cũng sẽ không dính một thoáng. Vô kinh vô hiểm. Một chuyến tay không. Lâm Chính Nhân tùy ý tại Vọng Giang Thành bên trong bay hai vòng làm bộ dạng. Trực tiếp tự bay trở về ở vào thành Đông Lâm Thị Tộc. Bây giờ Lâm Thị, tộc trưởng vẫn là gia gia của hắn. Tương lai tộc trưởng thì là đệ đệ hắn Lâm Chính Lễ. Hắn chẳng bao giờ đem chỗ này cơ nghiệp để vào trong mắt. Tại Quốc Đạo Viện đứng vững gót chân sau. Muốn tranh muốn cướp, đều là một cái khác phương diện tài nguyên. Đương nhiên, tại Lâm gia, địa vị của hắn lại càng siêu nhiên. Trước kia Lâm Chính Lễ nổi lên tính tình. Thỉnh thoảng còn dám cùng hắn đỉnh mấy câu miệng. Hiện tại đã sớm ngoan ngoãn. Không biết có nhiều kính yêu. Không làm kinh động gác đêm tộc binh. Hắn trực tiếp bay trở về chính mình trong viện. Tối nay thành đạo viện chuyện đã xảy ra. Vẫn chưa ở trong lòng hắn gây nên cái gì gợn sóng. Hắn chẳng qua là đối với mấy cái này không liên quan sự tình có một ít mệt mỏi. Mọi chuyện đều phiền. Khi nào mới có thể đuổi theo Trúc Duy Ngã? Lâm Chính Nhân tại trong viện dựng lên một trận. Rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tư. Cất bước đi vào nhà. Người vừa mới tại lùng bắt ta. Một âm thanh, cơ hồ là dán sau lưng hắn vang lên. Lâm Chính Nhân bộ dạng sợ hãi kinh hãi. Toàn thân tê dại, cách trương.